Chương 146, hai cái quân thượng ảo giác, 1. Trong phòng, chỉ còn lại Đế Minh Quyết cùng vẫn như cũ ngu mê không ti nhờ Mộ Nhan hai người. Hắn tại mép giường ngồi xuống, ngắm nhìn thiếu nữ ngủ say dung nhan, trong mắt lạnh lùng quang mang chậm rãi trở nên càng ngày càng mềm mại, càng ngày càng chấp nhất. Ngón tay lăng không xoa lên tấm kia như thơ như họa tuyệt mỹ khuôn mặt, muốn vuốt ve, nhưng lại nhớ tới nàng tại quỷ thị bên trong đối với mình lên án, ảo não treo giữa không trung. Mộ Nhan làn da như vậy kiều nộn, như vậy tinh tế, phảng phất thổi qua liền phá, hắn đụng tới đi, vạn nhất lại đem nàng làm đau, đem nàng đánh thức làm sao bây giờ. Đế Minh Quyết lông mày cau lại. Một mặt cảm thấy mình là thân phận gì, đụng chạm nữ nhân mình thích không phải thiên kinh địa nghĩa sao, một mặt nhớ tới Mộ Nhan tại quỷ thị bên trong tức giận thần sắc, lại trong lòng bỡ ngỡ, lơ lửng giữa không chung tay từ đầu đến cuối không bỏ xuống được đi. Bên hai đột nhiên vang lên kia đại phu. Ngài phu nhân cũng không có trở ngại Mộ Nhan, là phu nhân của hắn, thê tử của hắn. Đế Minh Quyết bên thai có chút nóng lên, trong lòng có không hiểu vui sướng tại bước lên nổi lên. Ánh mắt chậm rãi từ Mộ Nhan kia đen nhánh sợi tóc, mượt mà chân bóng cái chán, mật dáng dấp lông mi, ngạo nghệ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo, chậm rãi rơi xuống kia trắng nhạt cánh môi bên trên. Coi như thời gian qua đi thật lâu, hắn cu nở dê vẫn như cũ nhớ kỹ kia môi ngọt ngào tư vị. Mỗi một ngày mỗi một đêm, đều để hắn nhớ thương, khát vọng lại nhất phẩm dung mạo. Mặc dù đáp ứng Mộ Nhan, sẽ theo đuổi nàng, thẳng đến nàng khăng khăng một mực yêu chính mình. Nhưng nếu là chú định kết cục, hắn hiện tại đi đầu làm một điểm trượng phu quyền lực, cũng là chuyện đương nhiên. A Đế Minh Quyết bên thai ửng đỏ, ánh mắt nóng rực. Một cái tay chống tại Mộ Nhan mặt bên cạnh, thân thể chậm rãi cúi xuống đi, một chút xíu gần sát kia tiêu suy nghĩ thật lâu môi đỏ. Ngay tại môi của hắn muốn chiếm lấy kia như hoa đào mềm mại cánh môi, hảo hảo nhấm nháp kia ngọt ngào hương thơm lúc. Đột nhiên, một cỗ cường đại huyền lực, đột nhiên từ hắn cùng Mộ Nhan ở giữa đánh tới. Đế Minh Quyết vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị cỗ lực lượng kia đẩy được về sau rút lui mấy bước. Tiêu diễm dục vọng bị đánh gãy, Đế Minh Quyết sắc mặt quả thực khó coi muốn giết nhân. Ánh mắt xâm lánh nhìn về phía giường mở, kia quay giày hắn cùng Mộ Nhan kẻ đầu tê. Chỉ thấy cả người cao vừa qua khỏi mép giường tiểu nam hải canh dự ở Mộ Nhan trước mặt, chính lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Tuấn Mỹ khuôn mặt nhỏ kéo căng thật chặt, một đôi cùng Đế Minh Quyết không có sai biệt màu băng lam con ngươi, càng là tràn đầy đề phòng cùng cảnh giác. Ngươi nghĩ đối mẫu thân làm cái gì? Nhỏ sữa âm lạnh như băng, tràn đầy người sống chớ tiến lạnh lùng, khí thế kia, đúng là so một cái ở lâu thượng vị người trưởng thành còn muốn đáng sợ. Nhưng vừa nói xong, Tiểu Bảo liền không lại qua nở Đế Minh Quyết, mà là vội vàng quay người nhìn về phía nằm ở trên giường Mộ Nhan. Chỉ thấy người trước mắt dung mạo tuyệt mỹ, nhưng sắc mặt lại bạch gần như trong suốt, liền liên nguyên bản kia đỏ bừng cánh ngôi, cu nở dê bạch như giấy tuyên. Lông mi thật dài túi thấp xuống, một mảnh tĩnh lặng, phảng phất mãi mãi cũng không hồi tỉnh tới. Tiểu Bảo vành mắt lập tức đỏ lên, chăm chú dắt lấy Mộ Nhan ngón tay, thân thể nho nhỏ tinh tế run rẩy. Khủng hoảng vô tận cùng sợ hãi xông lên đầu. Nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không phải là sẽ khóc giống hài tử, cho nên chỉ là dựa vào mép giường, phát ra nhỏ bé yếu ớt tựa như ấu thú gào thét kêu gọi. Mẫu thân ngươi không nên rời đi. Tiểu bảo sẽ ngoan ngoãn nằm ở trên giường Mộ Nhan phảng phất cảm ứng được cái gì, lông mi thật dài hơi run một chút rung động. Đế Minh Quyết nhướng mày, hư lạnh một tiếng, một cái cầm lên tiểu bảo cổ áo, quay người liền hướng bên ngoài đi. Thả ta ra, tấu chương xong.